Konoha Chi Quang, chương 356, lôi ảnh không phải liền là dùng để bị đánh. Góc truyện audio.com, nghe được cái này cuồng vọng tự đại lời nói. Một đám ám bộ ninja đều là ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, chỉ một cái liếc mắt liền để không ít người thần sắc phát sinh một chút biến hóa. Là hắn, Hung Lang Mizuki. Cái tên điên này làm sao tới? Mặc dù nhưng đã qua 3 năm, nhưng Shimizu Soseki cái tên này tại Konoha ảnh hưởng chẳng những không có biến mất. Ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Căn nguyên ngay tại ở rất lợi hại nhiều thế hệ trẻ tuổi điên cuồng sùng bái hắn. Tận sức tại tuyên dương việc khác dấu vết. Mà những người này ở trong cuồng nhiệt nhất cũng lớn nhất kiên định một cái cũng là Mizuki. Trọng yếu nhất là, hắn thực lực cường đại, tiên nhân hình thức, ba loại huyết kế, thậm chí còn bao quát mộc độn loại này làm cho người kính sợ lực lượng. Vừa nghĩ tới Mizuki đối ngoại tuyên bố là cấy ghép Shimizu Soseki tế bào mới nắm giữ mộc độn. Bọn họ liền hâm mộ ghen ghét đến chất vách tường tách rời. Rõ ràng là một cái thiên phú bình thường ninja. Bình thường trưởng thành khả năng trung nhẫn cũng là hắn cực hạn. Có thể đi theo Shimizu Soseki về sau. Nhân sinh đơn giản liền theo bật hách một dạng. Một đường nghịch tập đến thực lực có thể tại thôn làng đứng vào top 5 cấp độ. Đương nhiên, là chỉ bao quát hiện tại còn lưu tại Konoha người. Ryuma cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Không chỉ là bởi vì thực lực. Còn bởi vì người đàn ông này là giống như hắn người. Nếu như nói, hắn là Danzo đại nhân tiểu trung chó. Vậy đối phương không thể nghi ngờ cũng là Shimizu Soseki chó dữ. Chó, nhưng là sẽ cắn người. So với bọn họ sợ hãi kiêng kỵ, Hyuga nhất tộc người liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Lấy Mizuki thực lực, nơi này không có người lại là đối thủ của hắn. Chấm, trọng yếu nhất là, Mizuki liền giống như trước Danzo một dạng, hành sự không cố kỵ chút nào. Neji cũng chú ý tới mọi người chung quanh tâm tình biến hóa. Trong lòng kích động, hắn cũng là phụ thân đề cập tới nước Mộc đại nhân. Hảo lợi hại, một người liền hù sợ người khác quảng cáo. Nhìn lấy Mizuki, hắn lại nhịn không được mơ màng. Nước Mộc đại nhân đã lợi hại như vậy, cũng không biết làm cho nước Mộc đại nhân đi theo Soseki đại nhân cường đại cỡ nào đâu. Mizuki, người tới nơi này làm gì? Ryuma cảnh cáo nói, người không phải ám bộ người, không có quyền trực tiếp tiến vào người khác trang viên. Mizuki bình tĩnh nhìn về phía một bên. Hayashi tộc trưởng, Hayashi rất nhanh hiểu được. Ha ha. Mizuki thượng nhẫn là ta mời thỉnh khách nhân. Ryuma vô ý thức nắm chặt thủ trưởng. Hyuga nhất tộc là dự định hoàn toàn đảo hướng Mizuki bên kia. Về phần mục đích nha. Mizuki lười nhác thần sắc đột nhiên trang nghiêm đứng lên. Ta là tới truyền đạt Soseki lời nói. Truyền đạt, Ryuma chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn là thượng nhẫn, người cũng là thượng nhẫn. Có tư cách gì để ngươi truyền đạt? Đương nhiên là bởi vì trong lòng ta chỉ có Soseki mới là. Mizuki bờ môi khẽ trương khẽ hợp, không có âm thanh, nhưng từ khẩu hình đến xem, vô luận là ai đều có thể nhìn ra hắn muốn nói là hỏa ảnh hai chữ. Ryuma đột nhiên biến sắc. Mizuki, ngươi phải hiểu được, chỉ có Danzo đại nhân mới là hỏa ảnh. Biết biết, ta biết hắn là hỏa ảnh. Mizuki một mặt ghét bỏ. Chỉ ít mặt ngoài ta vẫn là sẽ cho hắn một số tôn trọng. Ngươi, Ryuma vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên hắn biết đối phương không có khả năng nhiều quan tâm hỏa ảnh đại nhân. Nhưng làm loại sự tình này cầm tới bên ngoài tới nói, thật sự là thái càn rỡ. Ta cái gì ta? Chấm, Mizuki chào phúng nói. Đệ tam đại nhân tại vị lúc, Danzo thái độ cũng liền cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Có thể nói lấy, chính hắn lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, ta nhưng so sánh Hỏa Ảnh đại nhân an phận nhiều. Với, Ryu Ma lạnh giọng uống nói, Hỏa Ảnh đại nhân không phải ngươi có thể đưa bình. Nếu như ta còn muốn đưa bình đâu? Mizuki khiêu khích nói, làm sao, muốn cùng ta đánh một chầu sao? Ryu Ma nghe được mi đầu cuồng loạn, nếu có thể đánh qua, hắn đã sớm đánh, bởi vì cố kỵ Shimizu Soseki. Coi như Mizuki cờ xí rõ ràng biểu thị phản đối, Danzo cũng không dám làm quá mức, chỉ dám tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong chế tạo chút phiền phức. Có thể cũng chính là những tê dại đó phiền để hắn người ý thức được Mizuki cường đại. Dù là không có Shimizu Soseki, chỉ bằng Mizuki cũng có được đối kháng thực lực bọn hắn. Thậm chí, cho dù Danzo bản thân cũng không có nắm chắc, hắn dù sao cũng là Hỏa Ảnh. Nếu là tự mình hạ tràng lại bị thu thập lời nói. Nhưng là không còn mặt khi cái này Hỏa Ảnh. Nghĩ đến chỗ này trước đủ loại. Ryu Ma thở sâu. Nếu là ngươi lại nói lung tung, ta liền hướng Hỏa Ảnh đại nhân báo cáo. Cáo gia trưởng, Mizuki ánh mắt xem thường, khinh miệt cười, lướt qua hắn hướng Hyuga Hayashi đi đến. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ryu Ma hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng đem lửa giận áp xuống tới. Hayashi tộc trưởng, các ngươi không cần lo lắng. Mizuki thần sắc bình tĩnh nói. Soseki nói, hắn sẽ đi tìm Lôi Ảnh giúp các ngươi. Cầu tình, Ryu Ma trái tim hung hăng run rẩy hai lần. Trong lòng âm thầm oán thầm, nếu là hắn qua Vân Ẩn, người nào hướng người nào cầu tình coi như không nhất định. Đậu đen rau muống qua đi, tùy theo mà đến chính là rung động kinh ngạc. Tên kia biến mất 3 năm. Vậy mà bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ lại xuất hiện. Trước khi hắn tới, Hỏa Ảnh đại nhân liền cùng hắn nói riêng một chút qua. Vân Ẩn an phận 3 năm, hiện tại lại náo đứng lên. Hơn phần nửa cũng là thấy rõ nước Soseki mất tích 3 năm. Nhịn không được thăm dò một chút, đoán chừng Vân Ẩn này lũ hỗn đản cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là thoáng thăm dò một chút. Kết quả thật đúng là đem Shimizu Soseki cho thăm dò đi ra. Quảng cáo, nghe được Mizuki lời nói, Hayashi âm thanh run rẩy. Soseki đại nhân vậy mà cho chúng ta tự mình đi hướng Lôi Ảnh giải thích. Mizuki trịnh trọng sự tình nói. Soseki là ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng mặt trời địa phương liền sẽ có hắn tồn tại. Tiểu Neji kích động hô to nói. Cùng một ít ảnh giả so sánh, Soseki đại nhân thật tốt 1000 lần gấp 10000 lần. Nghe được cái này, đồng ngôn vô kỷ, Ryu Ma mặt lại một lần nữa hắc đến theo nồi một dạng. Vân Ẩn, Đô Đai, ta luôn cảm thấy tâm lý có chút không nỡ. Mogusa có chút xoắn suýt nhìn về phía một bên. Dạng này bức bách Konoha. Vạn nhất đem Shimizu Soseki dẫn tới làm sao bây giờ? Lôi Ảnh đại nhân, vạn Mako M không cần lo lắng. Shimizu Soseki là chú trọng đại cục người. Đô Đai thần sắc nghiêm túc. Người nói là, Shimizu Soseki tên kia coi như biết cũng sẽ không hiện thân. Để tránh phá hư cái này kiếm không dễ hòa bình. Mogusa nghe được mừng rỡ. Không, ta nói là... Đô Đài ánh mắt thành khẩn, coi như hắn tức giận, nhiều lắm là cũng chỉ hội đánh Lôi Ảnh đại nhân ngươi một hồi. Sẽ không chết người, Mogusa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đô Đài, ngươi cái tên này làm sao cũng học cái xấu. Đô Đài khẽ lắc đầu, Shimizu Soseki mất tích 3 năm, Namikaze Minato bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tam nhẫn bên trong Sunet cùng Jiraiya lần lượt rời thôn, mà Konoha nội bộ, đi theo Danzo Shimura Hỏa Ảnh nhất hệ cùng ủng hộ Shimizu Soseki thiếu tráng phái tranh đấu lẫn nhau. Hiện tại Konoha có thể nói là yếu nhất thời khắc. Loại tình huống này, chúng ta đạt được chân quý bạch nhãn khả năng không nhỏ, mà lại coi như thất bại. Cũng chẳng qua là Lôi Ảnh đại nhân ngươi chịu ngừng lại đánh mà thôi. Vô luận như thế nào muốn đều rất có lợi. Nguyên lai, ta cái này Lôi Ảnh cũng là dùng để bị đánh. Mogusa ánh mắt phức tạp, chợt lắc đầu, tính toán, dù sao làm đều làm. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.